Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chuẩn bị đem Tiểu Bạch nắm chặt trở về cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch đào lấy rào chắn nhìn cơm nắm, đối ngao ngao kêu hai tiếng. Cao thanh âm liền xem như các du khách cũng có thể phân biệt ra hai tiểu gia hỏa này hiện tại cảm xúc tăng vọt. Dù sao mặc kệ là người vẫn là động vật, tại vui vẻ thời điểm cùng khổ sở thời điểm, thanh âm ba động đều là không giống. Cẩn thận nghe khẳng định là có thể nghe được. Trong nhà sủng vật tại ngươi hồi tới thời điểm tiếng kêu, rõ ràng so với bị nhốt tại trong nhà lúc cô độc tiếng nghẹt ngào càng thêm trong trẻo êm tai. Cho nên các du khách đang nghe Tiểu Bạch cùng cơm nắm cách không kêu gọi về sau, cả đám đều nhịn không được bật cười. Thật đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa a. Bất quá trong lòng cũng không khỏi có một chút tâm tình tiêu cực. Tiểu Bạch nếu là một mực tại vườn bách thú liền tốt a. Nhất định phải ngạnh sinh sinh đem hai tiểu gia hỏa này cho mở ra. Ngươi xem một chút, Tiểu Bạch trở về thời điểm cơm nắm nhiều vui vẻ. Tiểu Bạch không có trở về thời điểm cơm nắm cả ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Ngay cả động cũng lười nhác động một chút. Khẳng định là bởi vì không có tiểu đồng bọn nguyên nhân. Hiện tại hình tượng này nhìn nhiều hài hòa. Các du khách có chút nhịn không được đau lòng Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Lúc đầu hào hào tại vườn bách thú ở lại, kết quả Tiểu Bạch đột nhiên liền bị làm đến gấu trúc căn cứ đi. Mọi người đều nói cứng rắn hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Nhìn cái này vợ chồng trẻ tốt bao nhiêu, tại sao phải đem bọn nó mở ra đâu? Lại nói, tại các du khách trong mắt, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm nghiễm nhiên đã thành động vật giới điển hình tiểu phu thê. Lâm Tiểu Bạch muốn biết những này, khả năng thật muốn đầu đụng tường một cái đi lên. Đám dân mạng không tiết tháo a, các ngươi không thể hủy bản gấu trúc thanh danh a. Bản gấu trúc rõ ràng còn chưa có kết hôn mà, làm sao hoàn thành điển hình tiểu phu thê? Quá phận a. Các du khách từng cái mở trong lòng mang có chút hứa bất mãn nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Đương nhiên cái này bất mãn là nhằm vào vườn bách thú cùng gấu trúc căn cứ. Hai cái này đơn vị quá mức. Cười ha hả tiếng nói chuyện không ngừng vang lên. Các du khách đối với loại này hình tượng vẫn là rất thích xem đến. Mà Lâm Tiểu Bạch đào lấy rào chắn đối cơm nắm kêu hai tiếng về sau, liền chuẩn bị trượt. Chỉ cần nhìn xem trên đất măng ra, cây trúc cạn bã, liền biết tiểu gia hỏa này mỗi ngày sinh hoạt đến cỡ nào thong dong tự tại. Sống phóng túng, thỏa thỏa một con trạch gấu. Lâm Tiểu Bạch biểu thị a, đã biết người trôi qua vui vẻ như vậy, kia làm đại ca ta liền đủ hài lòng. Không cần lo lắng cuộc sống của ngươi, vậy ta liền có thể đi tùy tiện chơi đi. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối không thừa nhận mình cái này ý nghĩ rất vô sỉ. Cũng tuyệt đối không thừa nhận mình là muốn đem cơm nắm bỏ xuống mình một người đi sóng. Đại ca đều muốn tốt cho ngươi, tại gấu trúc vườn bên trong ăn ngon uống sướng, tốt bao nhiêu, chạy đến bên ngoài nhiều như vậy người xấu, sẽ học cái xấu. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch hai con tay gấu cũng từ rào chắn bên trên thả xuống tới. Quay đầu liền hướng phía sát vách Hầu Sơn chạy tới. Cái kia Hầu Vương đâu? Bản gấu trúc muốn tìm ngươi đơn đấu. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch quay đầu chạy một nháy mắt, Vương Trấn cùng cái khác mấy cái bảo an nhân viên vừa vặn chạy tới. Liếc mắt liền thấy cái này trong đám người tán loạn bóng lưng. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe được thanh âm Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Thanh âm này, có chút quen tai a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới mặc kệ những này đâu. Tiếp tục chạy về phía trước. Hơn nữa còn chạy nhanh hơn. Trong vườn thú phần lớn người thanh âm hắn đều rất quen. Nhất là những cái kia bảo an nhân viên. Dù sao cả ngày liên hệ nha. Hắn nhưng là cái này trong vườn thú lớn nhất, phiền phức. Vương Chấn giờ khóc giờ cười nhìn xem rõ ràng chạy nhanh hơn Tiểu Bạch. Cả người đều không tốt. Tốt, a, Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch. Một chút biến hóa đều không có. Nghe được bọn hắn bảo an thanh âm của nhân viên. Chạy kia thật gọi một cái tạc nhanh. Có thể đem bọn hắn cho khí ra bệnh tới. Tiểu gia hỏa quá không nể mặt mũi. Ai, Tiểu Bạch a, thật sự là tức chết người. Các du khách nghe được mấy cái này bảo an nhân viên tiếng nói chuyện. Từng cái trực tiếp liền cười. Tâm tình của bọn hắn. Các du khách đại khái là có thể cảm nhận được một điểm. Sâu sắc đồng tình những này bảo an nhân viên. Một ngày trời, đều bị Tiểu Bạch tra tấn thành hình dáng ra sao. Ha ha, còn có một cái làm từ truyền thông du khách. Đang nghe Vương Chấn bọn hắn về sau. Trong lòng lập tức chính là linh quang lóe lên. Một thiên bản thảo mạch suy nghĩ có. Đề mục chính là vườn bách thú bảo an truy không lên Tiểu Bạch sau nói thẳng Tiểu Bạch không nể mặt mũi. Để người dở khóc dở cười. Về phần vừa rồi cái kia người ngoại quốc. Đã tại hắn đồng bạn nâng đỡ xám xịt chạy xa. Về sau cũng không tiếp tục trang bước. Mẹ nó liền nói câu Tiểu Bạch nhát gan mà thôi. Thế mà liền bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất ma sát lâu như vậy. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng cái này cũng quá mất mặt đi. Dựa theo người nước Hoa đến nói, thật sự là mất mặt ném đến nước ngoài đi a. Cái này người ngoại quốc cảm thấy mình mặt đều không cách nào muốn. Nóng hổi, hôm nay chuyện này nếu là truyền về trong nước đi, hắn làm như thế nào tại quốc gia của mình hỗn a? Lâm Tiểu Bạch chạy, người ngoại quốc trượt, bất quá Vương Chấn bọn hắn lại đuổi tới. Các du khách lập tức liền vui vẻ. Thật sự là một cái tiếp theo một cái. Tranh thủ thời gian liền đi theo. Dựa theo lệ cũ đến nói, vườn bách thú bảo an nhân viên cùng Tiểu Bạch đụng tới. Bình thường đều là rất có ý tứ. Các du khách tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Tại oán trách một câu về sau Vương Chấn bọn hắn liền tranh thủ thời gian hướng phía Tiểu Bạch đuổi. Theo, coi như bọn hắn bắt không được Tiểu Bạch, cũng không thể để cho Tiểu Bạch thoát ly bọn họ ánh mắt. Tiểu gia hỏa này không tim không phổi, ai biết nó có thể làm ra đến vài việc gì đó. Sau đó một đám du khách trùng trùng điệp điệp cũng theo sau. Tràng diện gọi là một cái hùng vĩ. Các du khách hoàn toàn bị Tiểu Bạch cho mang sai lệch. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả du khách đều thích quá khứ tham gia náo nhiệt. Vẫn là có một bộ phận du khách lưu xuống tới. Tại gấu trúc quán bên cạnh nhìn xem cơm nắm. Hưởng thụ lấy náo nhiệt qua đi cái này khó được yên tĩnh. Tướng đối với Tiểu Bạch, động. Có một bộ phận du khách càng thích một điểm cơm nắm tĩnh. Ngoan ngoãn, tốt bao nhiêu a. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch chạy về đến về sau, cơm nắm hôm nay cũng tĩnh không xuống tới. Nhìn xem Tiểu Bạch từ rào chắn bên trên biến mất, tiểu gia hỏa này lập tức liền không vui. Đối người xem trên đài ngao ngao kêu hai tiếng, nhưng vẫn là không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch xuất hiện. Cơm nắm tiểu tính tình liền lên tới, nhanh như chớp trực tiếp ngay tại trên mặt đất lăn hai vòng. Tay gấu ba ba trên mặt đất đập hai bàn tay, bất quá phối hợp thêm nó viên kia cuồn cuộn bộ dáng. Nhìn lại một chút cũng không giống là tỳ khí bộ dáng. Càng giống là đang diễn kịch mua vui, để các du khách lập tức liền nhịn không được. Cơm nắm tốt manh a có hay không? Giống như ôm một cái nó a. Ha ha ha, Tiểu Bạch đi, cơm nắm không vui a. Không vui liền đi tìm a. Mình đi đem nó đuổi trở về. Hắc hắc, ha ha, cơm nắm, xông lên a, đi đem Tiểu Bạch nắm chặt trở về. Một đám hí tinh tại người xem trên đài vui vẻ không được. Đùa với cơm nắm chơi. Ngao, chấm ngoặc kép, bọn hắn bất quá là đang nói chơi. Nhưng đột nhiên ở giữa, phía dưới cơm nắm tại lại kêu một tiếng về sau. Thế mà thật chạy đến tường vây bên cạnh trên một thân cây. Thuận thân cây liền hướng bên trên bò lên. Tiểu gia hỏa này cũng chuẩn bị vượt ngục.